Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1580. Chương 1580. Phẩm chất đề thăng. Một đường hành tẩu, Bạch Vũ Triết cái gì cũng không có gặp được. Về sau hắn dứt khoát không đi đường nhỏ, đi trèo đèo lội suối. Rốt cục tại quá khứ 6-7 ngày thời gian sau đó, hắn nhìn thấy một chút vật gì khác. Kia là một bộ hung thú khung xương, hẳn là có thể nhìn ra được. Đây là hung thú khi còn sống là một con to lớn mãnh hổ, cũng không biết là chết bao nhiêu năm. Không đúng, Bạch Vũ Triết hơi sững sờ. Bạch Vũ Triết vừa phán đoán cái này hung thú không biết chết bao nhiêu năm, là bởi vì nhìn kia nhan sắc, cảm giác đều nhanh muốn mục nát. Nhưng khi hắn đến gần xem xét, lập tức cảm giác được cái này khung xương thế mà còn tản ra một cỗ năng lượng. Nếu như chết vô số thời đại, cái này khung xương làm sao sẽ còn có lưu như thế thuần hậu năng lượng. Bạch Vũ Triết lúc này trong đầu có chút loạn, trong lúc nhất thời có chút lý không rõ đầu mối. Hắn đang phán đoán cái này hung thú khi còn sống đại khái thực lực, đoán chừng hẳn là thánh khung cảnh tam trọng thiên tả hữu. Nếu như dựa theo lẽ thường, loại trình độ này hung thú tử vong, nó khung xương hẳn là có thể bảo trì mấy trăm năm không mục nát. Nếu như đi qua cái gì đặc thù xử lý, cái kia có thể trở thành một số binh khí, hoặc là luyện dược loại hình. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, cũng sẽ không nói bảo lưu lấy như thế thuần hậu năng lượng. Nhìn tựa hồ có thể bị võ giả hấp thu, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lý giải thành, đây chính là bản nguyên chi địa chỗ thần kỳ. Bất kỳ cái gì sự vật ở đây làm hao mòn, cuối cùng đều sẽ hóa thành bản nguyên một bộ phận. Nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, Bạch Vũ Triết tới gần kia to lớn khung xương, hai tay đặt tại phía trên, bắt đầu hấp thu bên trong lực lượng. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn lo lắng cái này tinh khiết năng lượng hấp thu tới, hóa thành tự thân nguyên lực, có thể hay không để cho mình cảnh giới đề thăng, dẫn đến áp chế không nổi. Cảnh giới của hắn có thể tạm thời không muốn đột phá. Trước mắt gân mạch tai họa ngầm còn không có giải quyết. Nếu như có thể giải quyết, hắn còn cần tu luyện thiên cấp công pháp đệ bát trọng. Thật muốn giải quyết không được lời nói, chờ sau này đột phá cũng hoàn toàn tới kịp. Dù sao là tiến không được thánh khung cảnh, tuyệt không cần sốt ruột. Khi hắn hấp thu một bộ phận sau đó, lập tức liền minh bạch, cái này khung xương bên trong năng lượng hấp thu tới, mặc dù cũng thuộc về nguyên lực một bộ phận, nhưng cải biến chính là nguyên lực chất lượng, cũng không phải là số lượng, cho nên cũng sẽ không đề thăng cảnh giới. Phát hiện điểm này sau đó, Bạch Vũ Triết vui mừng quá đỗi. Đây tuyệt đối là chuyện tốt to lớn a. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái võ giả đều hy vọng có thể đề thăng nguyên lực chất lượng. Cái này có thể để võ giả tại cùng cảnh giới thời điểm thực lực vượt qua những võ giả khác rất nhiều. Có thể nói, có thể trở thành thập đại cường giả người nhân vật. Bất kỳ cái gì một cái ở phương diện này đều không khác mấy muốn làm đến cực hạn mới có thể phát huy ra kinh khủng như vậy chiến lực. Bạch Vũ Triết nguyên lực chất lượng bản thân liền phi thường cao. Cái này nguồn gốc từ thiên cấp công pháp và cửu kiếp thánh thể, lại thêm cái khác một số kỳ ngộ, nguyên lực áp xúc, ngưng tụ, chất lượng liền sẽ không ngừng đề cao. Mặc kệ công kích vẫn là phòng ngự, hoặc là tốc độ loại hình đều sẽ đề thăng. Bạch Vũ Triết yên tâm hấp thu bộ xương kia năng lượng. Hơn nửa giờ sau đó hấp thu xong tất, cảm giác rất hùng hậu. Nhưng trên thực tế cũng không có bên kia a nhiều, luôn cảm thấy đã xói mòn một bộ phận, nguyên lực phẩm chất đề thăng một chút, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy. Bạch Vũ Triết hơi cảm thụ một chút tự thân tình trạng, về sau, làm ra chính xác ước định. Bất quá,